trọng sinh chi sùng nhĩ nhất thế? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rizel Beta Lily sau khi nghe nói Tiêu Quân Mặc ở Tích Hoa Cốc gặp chuyện, Hoàng đế Phù Kim liền phái ngự y đến chữa trị, ngự y trở lại thông báo vô sự, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi vấn. Việc này không phải do bọn hắn làm, trong lòng Hoàng đế Phù Kim tự biết như vậy rốt cuộc là ai làm, vu oan cho bọn họ. Cố tình ngay lúc bọn họ cùng Bắc Địch ký kết hiệp ước rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián quan hệ khiến cho hai nước xảy ra phân tranh. Oan ức nhất chính là Thái tử Triệu Diệp, hắn trước vừa nhiệt tình giới thiệu Tích Hoa Cốc cho hai người bọn họ, vốn có việc mà phải rời đi, quay lưng thì Tiêu Quân Mặc liền gặp ngay thích khách chờ sẵn, trùng hợp như vậy, khó có thể khiến người khác không nghi ngờ hắn. Nhưng trong lòng Triệu Diệp cũng tự biết việc này không phải do hắn làm, dù vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không thể ở ngay lúc này phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước. Nghe nói thích khách sử dụng lôi hỏa đạn làm Tiêu Quân Mặc bị thương, hắn cố ý mang theo chút thuốc bổ đến thăm. Lúc này Tiêu Quân Mặc đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe nói Triệu Diệp đến, hắn cùng Tô Lan Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ. Tiêu Quân Mặc ngồi đứng đắn trên giường, để người thỉnh Triệu Diệp vào. Tô Lan Thanh liền rời khỏi phòng, không quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện. Tiêu Thái tử thương thế đã tốt hơn chưa? Tuy việc đột nhiên đến thăm này khiến người khác hoài nghi, nhưng ngược lại nếu không đến sẽ khiến người khác nghĩ hắn chột dạ. Triệu Diệp chọn đến. Không sao, thái độ Tiêu Quân Mặc tương đối lạnh nhạt, hắn vẫn luôn chú ý biểu tình của Triệu Diệp, thấy thần sắc y khẩn trương, có vẻ thực sự lo lắng cho hắn, điều này càng khiến trong lòng hắn hoài nghi, không phải là diễn cho hắn xem đấy chứ. Sau khi hắn gặp chuyện, quan hệ giữa hai nước đột nhiên biến thành vô cùng căng thẳng, tạm dừng tất cả giao lưu, nếu bây giờ chỉ cần Phù Kim lộ ra một chút dấu vết của việc mưu hại bọn họ, hiệp ước vừa ký kết kia liền trở thành đồ bỏ. Sau khi Triệu Diệp rời đi, Tiêu Quân Mặc sai người đi điều tra, nhất định phải tra ra được chân tướng, nếu không phải Phù Kim làm, hắn nhất định không đổ oan cho bọn họ, nhưng nếu thực sự là bọn họ, hiệp ước kia liền trở thành một nắm giấy vụn. Ban đêm, Tiêu Quân Mặc nằm ở trên giường nhưng trong lòng ưu phiền, lăn lội khó ngủ, hắn đành phải đứng lên đi ra ngoài, thấy Tô Lan Thanh không ở liền đi ra cửa, bên tai truyền đến tiếng gió phần phật, thân hình Tô Lan Thanh cách đó không xa đang tung bay, kiếm trong tay vung lên những đường kiếm phức tạp. Võ công của Lan Thanh rất tốt, điểm này hắn vô cùng chắc chắn. Tiêu Quân Mặc dừng bước đứng ở đó thưởng thức, hồi ức tập võ cùng y khi còn nhỏ vẫn rõ ràng, xuyên qua thân ảnh tiêu sái của Tô Lan Thanh giống như lại thấy được những năm tháng hai người còn là những đứa trẻ, mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa vui vẻ. A, điện hạ, kiếm gỗ trong tay Tô Lan Thanh vào đánh vào mờ u bàn tay của Tiêu Quân Mặc làm cho làn da trắng mịn xuất hiện một vết đỏ, cái chân ngắn bước nhanh đến trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn lo lắng nhìn, âm thanh nức nở. Điện hạ có đau không? Khi còn bé, dung mạo của Tô Lan Thanh nho nhã xinh đẹp giống như bé gái, khi y cố tình dùng đôi mắt mở to ngập nước mà nhìn hắn khiến Tiêu Quân Mặc không thể nổi giận, đang định mở miệng nói không sao, ngay sau đó lập tức nghe khóc lớn oa lên, Tiểu Lan Thanh thế mà lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Quân Mặc bất lực, rõ ràng người bị đánh vào tay là hắn, cuối cùng cũng lại là hắn đi dỗ Tiểu Lan Thanh. Tiểu Lan Thanh khóc đến nước mắt ngập mặt giống như một con mèo con, thật lâu vẫn không dừng lại. Tiêu Quân Mặc không biết phải làm sao, đành một tay ôm y vào ngực, một tay vỗ tấm lưng non nớt của y, cúi đầu chạm vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, lau đi nước mắt. Tiếng khóc bỗng dưng im bặt, hắn nhớ thật rõ ràng khuôn mặt của Lan Thanh khi đó đột nhiên đỏ lên, ngơ ngác nhìn hắn, thực khiến người khác yêu thích. Bánh bao nhỏ khóc nhè, đừng khóc nữa, chúng ta đi chơi. Tiêu Quân Mặc cẩn thận dắt tay Tiểu Lan Thanh, đồng thời vô cùng hăng hái chạy đến ngự hoa viên. Hồi ức lại truyền đến cửa thành, Tiêu Quân Mặc tiễn Tô Lan Thanh rời đi, hôm nay y bắt đầu theo phụ thân y đến biên quan, khó đoán được khi nào trở lại, hắn nhớ rõ trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Lan Thanh xuất hiện vẻ lưu luyến, khí người ôm chầm lấy nhau, y nắm thật chặt lấy xiêm y phía sau hắn, ngón tay nắm thật chặt làm y phục của hắn xuất hiện thật nhiều nếp nhăn. Có lẽ là bắt đầu từ đó, tình cảm của Tô Lan Thanh dành cho Tiêu Quân Mặc chính là tình yêu, sau đó mấy năm vận mệnh dây dưa cho đến tận khi chết. Tiêu Quân Mặc hoàn hồn, thở dài xua đi hồi ức trong đầu, hắn giật giật bàn tay, đúng lúc hắn đang thấy có chút ngứa tay, liền phi thân qua cùng nhau so chiêu. Tô Lan Thanh thấy vậy thu kiếm lại, không muốn giao thủ cùng Tiêu Quân Mặc nhưng đối phương không cho y đi, y đành phải nghiêm túc đứng lên tiếp chiêu, giây lát đã rời khỏi vòng chiến, tra kiếm vào vỏ. Y đến gần ngửa đầu nhìn Tiêu Quân Mặc hỏi, điện hạ, ngài không ngủ sao? Ừ, Tiêu Quân Mặc lên tiếng trả lời, Lan Thanh, đi theo giúp ta một chút được chứ? Tô Lan Thanh nghe vậy hơi do dự, rồi đuổi kịp bước chân của hắn, hai người một trước một sau đi trong đình viện, ánh trăng dừng lại trên người giống như một chiếc áo khoác vàng nhạt, đi một đoạn xa Tiêu Quân Mặc mới mở miệng nói. Chuyện của Phù Kim, Lan Thanh nghĩ sao? ta, Tô Lan Thanh định trả lời rằng y không dám tùy tiện suy đoán chuyện triều chính. Tiêu Quân Mặc liền bảo hắn nói. Nói đi, nơi này không có người khác, thần cảm thấy Phù Kim không cần thiết ở thời điểm này phái người ám sát, hiệp ước mới được ký, bọn họ nếu làm như vậy chỉ khiến cho hiệp ước trở thành đồ bỏ, đối với bọn họ lợi bất cập hại, cho nên thần cho rằng phải thẩm tra. Tô Lan Thanh thành thực trả lời, cũng chỉ có ngươi hiểu tâm tư của ta cũng nghĩ vậy. Tiêu Quân Mặc gật đầu chắp ta đi về phía trước, gió đêm thổi lạnh, vừa rồi mới hoạt động gân cốt trên người còn có mồ hôi, bị gió thổi vào thật thoải mái, nhưng miệng vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn lúc này lại âm ỉ đâu. Tiêu Quân Mặc dừng bước, lông mày nhăn lại. Điện hạ, Tô Lan Thanh đi đến phía trước Tiêu Quân Mặc, nhìn qua vẻ mặt của hắn, lại nhớ lần trước bị hắn chọc ghẹo, cho rằng đây cũng là hắn cố ý làm cho mình xem, liền không thèm để ý đến, tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước thì dừng lại. Tiêu Quân Mặc thế nhưng vẫn đứng ở đó không đi theo, trong đầu cảm thấy không được bình thường, đi qua hỏi. Sao vậy? Không sao, Tiêu Quân Mặc khoát tay, tự hắn biết là miệng vết thương đã kết vài giờ đã nứt ra, nhưng hắn cũng không muốn nhắc đến. Không được, để Lang Trung đến xem một chút đã. Tô Lan Thanh xoay người muốn đi tìm người lại bị Tiêu Quân Mặc kéo cổ tay, y quay đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đi, người giúp ta xem là được rồi. Cảm thấy có một dòng nóng ấm chảy từ miệng vết thương, hắn đoán động tác vừa rồi quá mạnh, tránh làm vết thương đã kết vảy già lại nứt ra, cũng không động nữa. Hai người trở lại trong phòng, Tô Lan Thanh mang hòm thuốc tới, để Tiêu Quân Mặc cởi y phục trên người xuống ngồi đưa lưng về phía hắn, trên tấm lưng rộng lớn, miệng vết thương đã kết vài quả nhiên đã có tơ máu chảy ra, hắn dùng khăn vải lau đi vết máu trên miệng vết thương, cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó lại lần nữa. Bởi vì bị thương sau lưng, Tô Lan Thanh yêu cầu Tiêu Quân Mặc quay ra trước để quấn băng gạc cho tốt. Cảnh tượng này giống như y ôm lấy hắn từ phía sau lưng. Tiêu Quân Mặc cúi xuống nhìn bàn tay đang quấn từ phía sau ra trước, ma xôi quỷ khiến hắn lại nắm chặt lấy tay Tô Lan Thanh. Không giống với văn nhân, bàn tay thon dài mềm dẻo, lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, nắm vào thực thoải mái. Tiêu Quân Mặc cẩn thận ma sát thật lâu sau mới không nỡ mà buông ra. Nếu bị thương để đổi lại được Tô Lan Thanh quan tâm, có thể khiến y nhìn hắn nhiều hơn một chút, Tiêu Quân Mặc cảm thấy đáng. Tô Lan Thanh ngượng ngùng thu tay lại, thu thập xong hòm thuốc, cúi đầu lui cách giường một bước. Tiêu Quân Mặc trên giường đã sửa lại vạt áo, hai người đối diện nhau, không nói lời nào. Sau khi Tô Lan Thanh lui ra ngoài, Tiêu Quân Mặc cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Quân Mặc tỉnh lại trong cơn mơ. Trước khi điều tra sự việc một cách rõ ràng, bọn họ không thể rời Phù Kim, nhưng cả ngày đều ở trong sứ quán không có gì để làm. Tiêu Quân Mặc nhìn đỉnh giường, nghe thấy cửa bị đẩy ra thoát cái ngồi dậy. Thì ra là tiểu tư của hắn. Ngươi lại đây, Tiêu Quân Mặc đưa tay gọi hắn đến bên giường. Tiểu tư tên Mặc Nhiễm, đã theo hắn rất lâu, lần này cũng đi theo hắn cùng đi sứ Phù Kim, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của hắn, hỏi. Mặc Nhiễm, ngươi thấy Lan Thanh là người thế nào? Mặc Nhiễm ngẩn ngơ, Tô tướng quân sao? Tiêu Quân Mặc tựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Tô tướng quân, là người tốt, Mặc Nhiễm nhếch môi, trong mắt hắn, Tô tướng quân bình dị gần gũi, đối với hạ nhân cũng không tự cao, trong quân doanh lại trọng tình trọng nghĩa, uy vọng vô cùng cao, các tướng sĩ đều rất phục hắn, là một người vô cùng tốt. Ta cũng biết hắn là người tốt. Tiêu Quân Mặc cười, trong ánh mắt không tự chủ lộ ra tia dịu dàng, Lan Thanh đối với mỗi người bên cạnh đều rất tốt cho nên rất được lòng người, nhưng cố tình người ôn nhuận như y lại chỉ tuyệt tình với mình hắn. Tiêu Quân Mặc ngậm ngùi thở dài, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy tình cảm của y đối với ta là? Ý điện hạ là sao ạ? Mặc Nhiễm không hiểu, ngươi nói xem, hắn có thích ta không? Hả? Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Mặc một cái, do dự một lúc mới trả lời. Nô tài cảm thấy Tô tướng quân đối với điện hạ không phải không có tình cảm. Sao lại thấy vậy? Tiêu Quân Mặc bị khơi mào hứng thú, ngồi thẳng dậy. Nếu hoàn toàn không để ý đến một người, ai sẽ quan tâm đến sống chết của người đó chứ? Mặc Nhiễm cười đáp, Tô tướng quân là một người nội liễm, cho dù trong lòng có tình cảm cũng không thích nói ra miệng, nếu điện hạ có tâm thường xuyên quấn lấy hắn, quan tâm từng chút một, người lạnh nhạt cũng sẽ bị cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Nghiêm không biết cả hai người đều là sống lại một đời, đối với tình trạng của hai người bọn họ có vài đề xuất, nhưng đối với Tiêu Quân Mặc như thế là đủ hữu dụng rồi, hắn xoay người xuống giường, ánh mắt lộ ra tia sáng. Mặc Nghiêm, nói hay lắm, có thưởng. Tiêu Quân Mặc rất hài lòng, không thể chờ mà đi tìm Tô Lan Thanh, đúng như lời Mặc Nghiêm nói, Lan Thanh là người nội liễm, hơn nữa kiếp trước hắn còn tổn thương y sâu sắc như vậy, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, điều hắn phải làm là nhẫn nại từng chút một cảm động hắn, khiến y có thể nhìn thấy một cách rõ ràng tâm ý của chính mình. Đến trong viện, Tô Lan Thanh đang cùng một ảnh vệ nói chuyện, nhìn thấy hắn, tâm Tiêu Quân Mặc liền mềm lại như nước màu xuân, hắn bước nhẹ nhàng qua, đứng ở nơi cách hai người không xa an tĩnh chờ đợi. Điện hạ, Tô Lan Thanh bàn giao xong công việc quay đầu nhìn thấy Tô Lan Thanh đang chờ y, dường như đã chờ rất lâu, không hiểu nói. Điện hạ sao lại đi qua đây, có chuyện gì sao? Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Tiêu Quân Mặc trả lời cùng y trở về, trong mắt chứa ý cười, từ khi hắn cứu mạng y, hắn cảm thấy rõ ràng thái độ của Lan Thanh đối với hắn không lãnh đạm giống như trước đây, cũng không ở ngoài đối với hắn cự tuyệt ngàn dặm. Quả nhiên Mặc Nhiễm nói đúng, Lan Thanh là người nội liễm, hơn nữa tính tình cũng cứng rắn, nhất định phải kiên nhẫn chậm rãi mà mài. Đúng lúc này, thị vệ điều tra vụ việc ám sát tiến đến báo cáo, sự tình có tiến triển. Cách chương.